Chương 2276, Tiểm hộ. Ma sát thiên, Khâu gia. Lớn như vậy ma sát thiên, Khâu gia hoàn toàn chiếm lĩnh, ở chỗ này Khâu gia liền là tuyệt đối bá chủ. Khâu gia có rất nhiều chi nhánh, Khâu Long Đàm chỗ chi nhánh này, được xưng là linh hư chi nhánh. Sở dĩ xưng hô như vậy, chính là bởi vì, chi nhánh này trong lịch sử kiệt xuất nhất một vị thiên tài, cũng là chi nhánh tiên tổ, danh xưng linh hư tôn giả. Đáng tiếc, về sau bởi vì cùng Tu La kiếm đạo kịch liệt chống lại mà vẫn lạc. Linh hư chi nhánh một mực dùng linh hư tôn giả vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà, vô tận tuế nguyệt đến nay, từ khi linh hư tôn giả sau khi ngã xuống, chi nhánh này không còn có xuất hiện một cái ra dáng cường giả. Cái này cũng dẫn đến linh hư chi nhánh theo Khâu gia địa vị trọng yếu, từ từ biên giới hóa. Đến hiện nay, linh hư chi nhánh tức thì bị xung quân đến biên cương khu vực, rời đi Khâu gia quyền lợi chính trị trung tâm. Cái này cũng mang ý nghĩa, Khâu gia kỳ thật đã bỏ đi linh hư chi nhánh. Bất quá, Khâu Long Đàm xuất hiện, tựa hồ để linh hư chi nhánh thấy được một chút hy vọng. Nhưng mà, Khâu Long Đàm QNZ không để cho bọn hắn thất vọng, rất nhanh liền bằng vào thiên phú của mình dị bẩm, đột phá đến tích địa cảnh, thậm chí đạt được tổng bộ tán thành, đồng thời hứa nặc, hắn có thể tiến vào tổng bộ tu hành. Điều này làm cho toàn bộ linh hư chi nhánh rất là cuồng hỉ. Bất quá, hôm nay linh hư chi nhánh cương vực, nào đó một tòa hào hoa phủ để bên trong, lại là âm u đầy tử khí. Linh hư chi nhánh sở hữu cao tầng, gần như đều hội tụ ở cùng nhau, sắc mặt của bọn hắn âm trầm, phảng phất phát sinh chuyện rất trọng yếu đồng dạng. Gia chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao đem chúng ta khẩn cấp triệu hoán đến này, nào đó một cái trưởng lao không hiểu hỏi. Đúng à, còn có chuyện gì so Long Đàm gia nhập tổng bộ quan trọng hơn mấy cái trưởng lão, ngươi một chút ta một câu, đều đang suy đoán gia chủ khẩn cấp triệu hoán bọn hắn đến đây mục đích. Ngồi tại vị trí cao nhất áo gấm nam tử trung niên, nhìn khắp bốn phía, sau đó trầm giọng nói, Long Đàm chết rồi. Cái gì lời vừa nói ra, trực tiếp để các trưởng lão trợn tròn mắt, bọn hắn nghẹn ngào kêu lên. Gia chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra tại các trưởng lão nhìn soi mói, gia chủ tiếp tục nói, trước đây không lâu, Long Đàm mệnh giản vỡ vụn, ta lúc ấy cũng không dám tin tưởng, lập tức đối Long Đàm hành tung triển khai điều tra. Cuối cùng phát hiện, Long Đàm hoàn toàn chính xác chết rồi, mà lại là chết tại một cái Tu La kiếm đạo võ giả trong tay. Cái gì Tu La kiếm đạo giấu ở ma sát thiên Tu La kiếm đạo sao? Gia chủ lắc đầu, đem sự tình chân tướng, cáo chi các vị trưởng lão. Lập tức, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, truyền ra từng đợt phẫn nộ tiếng gầm gừ. Long Đàm là chúng ta linh hư chi nhánh quật khởi Hy Vo NG, đáng chết vô cực kiếm tông, lại dám giết Long Đàm, bọn hắn đây là tại muốn chết. Không tệ, nhất là cái kia Tu La kiếm đạo võ giả, nhất định phải chết. Khâu gia không thể nhục, cho dù chúng ta linh hư chi nhánh đã xuống dốc, nhưng cũng không phải nho nhỏ vô cực kiếm tông có thể so sánh. Lập tức đa nhờ tơ y hư tinh thiền, đem vô cực kiếm tông diệt đi. Rất nhiều chưa NG la hò, nội tâm tràn đầy tức giận, nhao nhao tuyên bố, muốn giết tới hư tinh thiên. Nhưng mà, lại bị gia chủ phất tay ngăn lại. Hư tinh thiên phía sau, có tinh hà lão tổ nhóm cường giả, nếu là tổng bộ nguyện ý xuất thủ, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng Long Đàm chỉ sợ còn chưa đủ dùng để tổng bộ cùng hư tinh thiên triệt để vạch mặt. Sở dĩ, Long Đàm thủ, chỉ có thể chính chúng ta báo. Vậy còn chờ gì, dựa vào chúng ta linh hư chi nhánh thực lực, diệt đi vô cực kiếm tông cũng là vài phút sự tình. Nào đó một cái trưởng lão lớn tiếng nói. Đúng vậy a, nhất định muốn là Long Đàm báo thủ. Hủy chúng ta linh hư chi nhánh Hy Vo NG, thù này không thể không báo. Gia chủ phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, chúng ta linh hư chi nhánh tự nhiên không sợ vô cực kiếm tông, nhưng là như tùy tiện tiến về, thế tất sẽ khiến tinh hà lão tổ nhóm cường giả chú ý, nếu bọn họ âm thầm ra tay, chúng ta căn bản là không có cách báo thủ. Vậy làm sao bây giờ? Gia chủ kia con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo âm hàn quang mang, trầm giọng nói, tự nhiên là tá lực đả lực. Hư tinh thiên, Đông Huyền Thiên Mộ một chỗ biên giới tiểu trấn. Một ngày này, xuất hiện rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ giả. Cái này tuổi trẻ một đời, đại bộ phận đều là kiếm tu, mà lại gần như đều là khai thiên cảnh võ giả. Khai thiên cảnh tại Đông Huyền Thiên, đã coi như là một phương cường giả. Loại này chim không thèm ị địa phương, làm sao tu hành a? Một người mặc quần áo màu đen võ giả nói. Hư tinh thiên bản thân lì hệ nờ là man gì chi địa, chúng ta lần này mục đích là âm thầm tập sát vô cực kiếm tông đệ tử, chờ hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ rời đi. Khâu Long Đàm tên ngu xuẩn kia, thế mà chết tại như thế nơi chật hẹp nhỏ bé. Nghe nói sự kiện lần này căn nguyên tựa hồ là Khâu Long Ưng tên ngu xuẩn kia, hắn ra lịch luyện, nhìn thấy mỹ nữ, lên sắc tâm, ai biết cái sau phía sau, có một vị tu la kiếm đạo võ giả, đem chém giết. Hắn trước khi chết, đem tin tức truyền cho Khâu Long Vũ. Hừ, nếu không phải Khâu Long Vũ muốn độc chiếm công lao, sao lại chết ở chỗ này cũng sẽ không để Khâu Long Đàm nổi giận, đến báo thù cho đệ đệ. Những đệ tử này, đều là linh hư chi nhánh đệ tử kiệt xuất. Bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu, phi thường chán ghét Khâu Long Ưng cùng Khâu Long Vũ. Hai cái này ngu xuẩn, hại chết Khâu Long Đàm, đây chính là linh hư chi nhánh quật khởi hy vọng nở dê a chỗ những này có làm được cái gì, nhanh hành động đi. Một cái nào đó biên giới tiểu trấn bên trên, linh hư chi nhánh đệ tử đột nhiên giáng lâm. Giết cho ta. Bọn hắn ngụy trang khí tức, đối tiểu trấn bên trên đệ tử, đại khai sát giới. Phốc dùng thực lực của bọn hắn, tiểu trấn bên trên võ giả, căn bản bất lực ngăn cản. Trong nháy mắt, tiểu trấn liền đã máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Bọn hắn đang rút lui thời điểm, đem nơi này ngụy trang thành thiên kình di tộc gây án hiện trường. Mấy ngày về sau, vô cực kiếm bên Hoa Y Tông gia trưởng lão, phát hiện tình huống nơi này. Chuyện gì xảy ra rất nhanh, vị trưởng lão này tra xét về sau, khiếp sợ phát hiện, trong tiểu trấn tổng cộng có hơn 35.000 người, đại bộ phận đều là phổ thông võ giả, nhưng mà không một người sống, toàn bộ tử vong. Quá tàn nhẫn. Hắn kiểm tra một chút hiện trường về sau, kết luận là thiên kình di tộc vì trả thù vô cực kiếm tông mà làm ra cử động điên cuồng. Lập tức báo cáo. Cùng lúc đó, vô cực kiếm trong tông, kiếm vô cực nhận được rất nhiều tương tự tin tức. Đều là một chút biên giới thành trì, khoảng cách vô cực kiếm tông tương đối xa xôi, cứu viện không cách nào kịp thời đổi tới. Thiên kình di tộc kiềm chế không được sao kiếm vô cực tự lẩm bẩm nói. Ở sau lưng hàn ở, kiếm chủ bước nhanh đi tới. Tông chủ, đã có 15 cái tiểu trấn bị huyết tẩy. Kiếm chủ mặt không thay đổi nói, thỉnh cầu tông chủ phái đến thánh cảnh trưởng lao xuất thủ, trấn áp thiên kình di tộc. Kiếm vô cực lắc đầu, thiên kình di tộc dạng này trắng trận đồ sát vô cực kiếm tông cương vực thành trì, rốt cuộc là ý gì tông chủ, chẳng lẽ ngươi tiểu trơ mắt nhìn thiên kình di tộc tại chúng ta vô cực kiếm tông cương vực, không chút kiêng kỵ hành hung sao ngươi tiểu không sợ lạnh đông đảo võ giả tâm sao? Kiếm chủ đôi mắt tinh hồng, nội tâm tức giận, thanh âm khàn khàn nói. Kiếm vô cực quay người, nhẹ nhàng đập thoáng cái kiếm chủ bả vai, nói, chuyện này, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Chứ không nên khinh cử vọng động, đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Đúng rồi, phương thần trở lại chưa? Kiếm vô cực đột nhiên hỏi. Còn không có. Kiếm chủ no y đúng lúc này, kiếm vô cực thân thể run lên, đưa tin ngọc bội văng lên. Khi hắn nghe xong đưa tin trong ngọc bội nội dung về sau, trên mặt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Kiếm chủ, ta bổ nhiệm ngươi làm lần hành động này tổng chỉ huy, gặp được thiên kình di tộc người, giết không tha. Kiếm vô cực no y tông chủ đột nhiên cải biến chú ý, để kiếm chủ cũng là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn tiêu cuồng hỉ. Tông chủ yên tâm, ta chắc chắn đem những cái kia cẩu tạp thoái toàn bộ làm thịt. Rất nhanh, kiếm chủ tiểu xuất lĩnh đại quân rời đi. Một ngày này, toàn bộ hư tinh thiên, phát sinh rất lớn chấn động. Bốn huyền thiên sở hữu tông môn, đều đang điên cuồng phát binh, tiến công thiên kình di tộc. Nhưng mà đây hết thảy, chỉ là vì hiểm hộ phương thần bọn người. Có thể thuận lợi lẫn vào thiên kình di tộc trụ sở bí mật bên trong. Vô cực kiếm sơn chi đỉnh, thông thiên thạch trụ bên trên. Kiếm vô cực cùng tinh hà lão tổ cùng nhìn nhau. Lão tổ, làm như vậy ổn thỏa sao? Kiếm vô cực hỏi. Pha y chăng có chút quá gấp? Tinh hà lão tổ lắc đầu, nói, làm ra quyết định này, cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, đi qua của ta toàn diện phân tích, ta cho rằng phương thần có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Kiếm vô cực gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đã lao tổ làm ra quyết định, vậy liền không cho sửa đổi. Hắn chỉ hy vọng phương thần có thể còn sống trở về.